Vô thượng sát thần, chương 2208, vòng thứ nhất kết thúc, góc truyện audio.com, tiếp xuống 2 ngày thời gian, Tiêu Phàm cùng Hạc Hàn hai người một mực đang tìm kiếm Chu Huyền, nghĩ cho Hạc Thanh Bách báo thù, bất quá nhưng ngay cả Chu Huyền hình bóng cũng không thấy. Hạc huynh, thiên thần bảng tranh đoạt tái vòng thứ nhất sắp kết thúc, Tiêu mỗ còn phải đi tìm ta mấy cái kia cấp dưới cáo từ trước. Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình, nhìn một chút không chung nói. Hạc Hàn nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, ở không có ly khai phiến này của địa trước đó, hắn trong lòng căn bản không biết an tâm. Nếu là Chu Huyền dẫn người đánh tới, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu huynh, nếu không ta vẫn là cùng ngươi cùng đi à, dù sao ta cũng là một người, nếu là gặp được Chu Huyền, cũng vừa vặn giúp ngươi một tay. Hạc Hàn ra vẻ thâm trầm nói. Sợ chết chính là sợ chết, từ đâu tới nhiều cớ như vậy, người nếu có thể giúp ta giết Chu Huyền, còn cần đi theo ta. Tiêu Phàm trong lòng khinh bỉ nói. Bất quá hắn lời này là tuyệt đối sẽ không nói ra, ngược lại cười cười nói. Cũng tốt, Hạc Hàn nghe vậy, ngược lại là thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Chu Huyền lúc này giết đến tận đến, chỉ cần vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, hắn liền triệt để yên tâm. Hai người xuyên qua từng mảnh sơn lâm, cuối cùng ở một nơi sơn cốc vị trí ngừng lại, lúc này, mấy đạo thân ảnh cũng đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà tới. Công tử, ngài bế quan vẫn thuận lợi chứ? Phong Lang mấy người đi tới gần, đối trước đó sự tình hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Nếu để cho Hạc Hàn biết rõ, liền là mấy người này âm thầm giết chết cổ linh phái hơn 100 tu sĩ, sau đó đem tội danh giá họa cho Hạc Thanh Bách không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Kỳ thật giống như hắn Hạc Hàn thất tinh phủ bát kiệt không đi tìm Tiêu Phàm phiền phức hoặc là lúc trước không nói ra bọn họ là thất tinh phủ danh hào, cũng liền không có những chuyện này phát sinh. Đương nhiên, nếu quả thật là nói như vậy, Hạc Hàn cũng không có giá trị lợi dụng, sớm cũng đã chết đến không thể lại chết. Coi như thuận lợi, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó đem rất mấy ngày sự tình đơn giản nói một lần, Phong Lang cùng Quân Nhược Hoan mấy người tức khắc lộ ra lòng đầy căm phẫn. Chỉ là bọn họ nội tâm lại là cười ha ha, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Chênh lệch thời gian không nhiều đến, chúng ta ở nơi này chờ xem. Hạc Hàn mở miệng nói, hắn hiện tại cũng đã 10 phần chờ mong vòng thứ nhất kết thúc. Dừng một chút, hắn lại nói, Tiêu huynh, rời đi cổ địa sau đó, ta mệnh cách thần tinh cũng tặng cho ngươi. Vậy làm sao có thể, đây chính là Hạc huynh dùng tính mệnh liều đến. Tiêu Phàm vội vàng cự tuyệt, nói thật hắn xác thực không muốn Hạc Hàn mệnh cách thần tinh, khác không nói, liền là chính hắn trên người mệnh cách thần tinh, bên trong vô chủ mệnh nguyên đoán chừng liền nhiều đến mấy trăm đạo. Mặt khác lại tăng thêm Phong Lang, Chọc Thiên Hồng, Quân Nhược Hoan, Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu bọn họ trên người vô chủ mệnh nguyên, đoán chừng sẽ đi đến một cái kinh khủng số lượng. Công tử, cái này Hạc Hàn rất sợ chết a, đoán chừng là không dám tham gia vòng thứ hai so tài. Chọc Thiên Hồng âm thầm cho Tiêu Phàm mấy người truyền âm nói. Không chỉ có sợ chết còn rất sợ phiền phức, người này, sống càng lâu, lại càng nhát gan. Quân Nhược Hoan âm thầm cười cười. Đây là ta tâm ý, mong rằng Tiêu huynh không muốn cự tuyệt, tốt huống hồ ta cũng biết rõ, lấy ta. Góc truyện audio.com, thực lực, Hạc Hàn đắng chát cười nói. Bất quá chưa kịp hắn nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy hắn lời nói. Hạc huynh thế nhưng là thất tinh phủ bát kiệt, ngươi thực lực tự nhiên không kém. Sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, lại giảm thấp xuống thanh âm nói. Huống hồ, Hạc Thanh Bách vẫn lạc, ngươi tương lai thế nhưng là có hy vọng rất lớn trở thành mới thiếu chủ, ngươi nếu là từ bỏ vòng thứ hai, đây cũng là tương đương với từ bỏ thiếu chủ chi vị a. Hạc Hàn ngay từ đầu còn mặt lộ kiên quyết, bất quá khi hắn nghe được Tiêu Phàm phía sau câu nói kia lúc, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đúng vậy a, nếu như từ bỏ vòng thứ hai tranh tài, vậy coi như tương đương với từ bỏ thất tinh phủ thiếu chủ chi vị, dù sao, một cái liền tranh tài đều không dám tham gia cùng người, nhất định là sẽ không lấy được phủ chủ cùng các trưởng lão thừa nhận. Đa tạ Tiêu huynh nhắc nhở, Hạc Hàn tức khắc giật mình một cái, hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu. Công tử, nhìn đến cái này tham sống sợ chết người, hay là cái cực kỳ có dã tâm người a? Phong Lang cho Tiêu Phàm truyền ngôn nói. Tiêu Phàm chỉ là cười cười, nhìn xem Hạc Hàn khoát tay một cái nói. Không cần khách khí, về sau mọi người liền là bằng hữu, Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cừu, quay đầu đem các ngươi mệnh cách thần tinh đưa cho Hạc huynh. Là công tử, Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu cung kính gật gật đầu, bọn họ như thế nào không biết Tiêu Phàm là muốn đem Hạc Hàn thành công đưa vào vòng thứ hai. Về phần vòng thứ hai sẽ phát sinh cái gì, bọn họ liền không biết, nhưng Tiêu Phàm tự tin như vậy bộ dáng, khẳng định có hắn mưu tính. Vậy liền đa tạ Tiêu huynh, Hạc Hàn nghe vậy, trong lòng hơi hơi vui vẻ, có còn lại mệnh cách thần tinh, hắn nhất định có thể tấn cấp vòng thứ hai. Thậm chí, hắn tin tưởng, lấy chính hắn thiên phú, nếu là có thể tấn cấp vòng thứ hai, cũng khẳng định có thể lấy được một cái so sánh tốt thứ tự. Ông tương đương, đột nhiên, từng đạo hà quang ở không trung nở rộ, hướng về chân trời tứ phía bát phương bay đi, ngay sau đó, hà quang vị trí, đột nhiên ngưng tụ thành từng đạo quang môn. Quang môn bị nồng vụ bao phủ, nhìn không thấy bên trong là cái gì, bất quá, đám người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, tất cả mọi người thông qua truyền tống môn rời khỏi cổ địa, các ngươi có 20 cái hô hấp thời gian. Lúc này, một tiếng quát nhẹ quanh quần tại toàn bộ cổ địa bên trong. Đi, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, dẫn đầu hướng về cái kia quang môn bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phong Lang cùng Hạc Hàn mấy người cũng toàn bộ đều đi theo, bất quá bọn họ con ngươi vẫn như cũ đề phòng nhìn xem bốn phía. Càng là thời điểm then chốt, càng là không thể phạm sai lầm, giới chức thiên thần bảng tranh đoạt tái lúc này hạ độc thủ người có thể số lượng cũng không ít. Dù sao, 20 cái hô hấp thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn không ngắn, nếu như có người âm thầm xuất thủ ngăn cản, cho dù là Tiêu Phàm, cũng vô cùng có khả năng bị lưu ở bên trong. Một khi mất đi mệnh cách thần tinh, vậy coi như rốt cuộc không cách nào rời đi chỗ này, không cách nào rời Úc đi, cuối cùng sẽ bị Thiên Võ Thần Sơn xử trí, về phần sẽ như thế nào xử trí, liền không biết được. Hồng hộc, quả nhiên, coi như Tiêu Phàm bọn họ tới gần quang môn thời khắc, có mấy đạo kiếm mang trùng thiên mà lên, hướng về Tiêu Phàm bọn họ gào thét. Góc truyện audio.com, mà tới, muốn lưu lại bọn họ, một nhóm tự tìm cái chết đồ vật. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, phát ra không thể địch nổi kiếm khí, dọc theo đạo kia kiếm mang nghịch tập mà ra. Lấy hắn bây giờ lực lượng, cho dù thập đại thiên tài hắn đều không sợ, há lại sẽ đem những tôm tép này thả ở trong lòng. Hắn thậm chí đều không biết là ai muốn giết hắn, đối với hắn mà nói, cũng không tất yếu biết rõ, nghĩ giết hắn người, không có khả năng vẻn vẹn đánh lén hắn mà thôi. Ầm ầm, kiếm khí ở trong rừng tàn phá bừa bãi, mấy đạo kêu thảm tiếng truyền ra, sau đó triệt để trở nên yên lặng tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Các ngươi đi trước, Tiêu Phàm nhìn đám người nói. Đám người gật gật đầu, nhường bọn họ nới lỏng khẩu khí là tiếp xuống không ai đối bọn họ xuất thủ, ngược lại là có chút thuận lợi tiến nhập quang môn bên trong. Tiêu Phàm là cái cuối cùng tiến vào quang môn, tại hắn bước vào quang môn một sát na kia, hữu ý vô ý nhìn phía dưới cổ lâm mỗ hẻo lánh một cái, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Chẳng lẽ bị phát hiện, mấy tức sau đó, trong cổ lâm một cái uyển chuyển váy trắng thiếu nữ đi ra, mang theo bạch sắc mạng che mặt thấy không rõ cụ thể khuôn mặt nhưng vẫn như cụ kho nén nàng cái kia động nhân đôi mắt đẹp cùng kinh thế dung nhan. Ngay sau đó, thiếu nữ bóng hình xinh đẹp đạp không mà lên, giống như tiên nữ đồng dạng, cưỡi gió bay đi, chốc lát thời gian liền tiến nhập một đạo quang môn bên trong. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.